Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Hôm nay chúng ta đến với tập 85 của Bắc Tống Phong Lưu. Những việc xảy ra vào ngày đầu tiên chỉ là hâm nóng mà thôi. Dù sao còn có rất nhiều người tránh một góc đang nghiên cứu Tam Quốc Diễn Nghĩa. Có người thì yêu thích từ trong nội tâm, có người thì chỉ tò mò. Qua mấy ngày, cơn sốt Tam Quốc Diễn Nghĩa chẳng những không giảm, ngược lại càng ngày càng cao. Cứ cách một lúc lại có một nhóm người hướng Lý Kỳ hỏi khi nào thì phần thứ hai xuất bản, hơn nữa còn có rất nhiều người mang theo đủ loại vấn đề kỳ lạ tới thỉnh giáo. Đối mặt với đủ loại câu hỏi, Lý Kỳ chỉ có thể mệt mỏi ứng phó. Suốt ngày chỉ nghe thấy Tam Quốc Diễn Nghĩa, Tam Quốc Diễn Nghĩa. Lý Kỳ cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy thì sớm muộn gì mình cũng điên mất, liền trốn trong xưởng, an tâm chuẩn bị cho học viện. Khoan hãng nói, Tam Quốc Diễn Nghĩa xuất hiện đã tạo hiệu quả không tầm thường với học viện. Bắt đầu có nhiều người chuyển sự chú ý tới học viện mà Thái Kinh sáng lập, cũng có rất nhiều nhân sĩ có tài năng tới cửa tự đề cử. Cuối cùng trời không phụ lòng người, trước khi học viện khai giảng, rốt cục đã làm ra được phấn viết, cả bảng đen nước sơn cũng không sai biệt lắm. Lý Kỳ ở chung với đám thợ thủ công nhiều ngày, tận mắt nhìn thấy phấn được làm ra. Mặc dù chỉ là một cây phấn nho nhỏ nhưng đã khiến hắn cao hứng rất lâu, trong lòng thực sự khâm phục đám thợ thủ công này. Đương nhiên, trong lúc nghiên cứu chế tạo phấn, Trịnh Toàn và hai vị sư phó kia cũng len lén tiến hành nghiên cứu chế tạo thủy tinh. So với phấn viết, đây mới là việc Lý Kỳ quan tâm nhất. Bốn người thường xuyên thắp đèn thảo luận về phương diện hóa học. Lý Kỳ là sinh viên khoa học tự nhiên, tri thức về hóa học đủ để xưng bá cả thời nay. Đám người Trịnh Toàn nguyên bản thấy hắn tuổi không lớn lắm, còn xuất thân là đầu bếp, cho nên tưởng rằng hắn mù tịt về phương diện kia. Nhưng trải qua mấy ngày thảo luận mới biết rằng mình chỉ là ích ngồi đáy giếng. Ba người cũng đều là người hiếu học, đều học được nhiều điều từ Lý Kỳ. Lý Kỳ coi bọn họ như người một nhà, cho nên không hề giấu giếm, biết gì nói nấy, đã nói là nói hết. Một ngày này, Lý Kỳ rời giường, liền đi thẳng tới phòng Quý Hồng Nô, gõ cửa nhưng không thấy đáp lại, thầm nghĩ, kỳ quái, trời còn sớm mà nàng ấy đã đi đâu rồi? Chẳng lẽ nàng ấy đã quên, hôm nay là ngày mà tất cả các lão sư được thuê tập hợp ở phủ Thái Sư sao? Vừa bạn nhìn thấy một nữ tỳ của Quý Hồng Nô đi ngang qua, lập tức tiến lên hỏi, Hồng Nô không có ở trong phòng à? Nữ tỳ kia đáp, tối hôm qua Hồng Nương Tử đã đi cùng Thất Nhi Tỷ tới Bạch Phủ rồi. Tuy khúc mắc giữa hai nàng giờ đã được gỡ, nhưng hai cô nàng rất có ý thức, không cùng Lý Kỳ ở một chỗ, đặc biệt là Quý Hồng Nô. Vừa nhìn thấy Lý Kỳ, mặt liền đỏ, điều này làm cho Lý Kỳ hơi hơi thất vọng. Cách mạng chưa thành công, đồng chí còn cần phải cố gắng. Lý Kỳ biết hai nàng nhất định đã đi cùng nhau tới Phủ Thái Sư, cho nên cũng không lo lắng nữa, cưỡng ép lôi Mã Kiều từ chỗ Lộ Mỹ Mỹ, chuẩn bị đi tới Phủ Thái Sư để tụ họp. Ra cửa chính chỉ thấy một thư sinh ăn mặc rất đơn giản nhưng rất sạch sẽ đứng trước cửa, chính là Âu Dương Triệt. Ngày ấy, sau khi phỏng vấn xong, Lý Kỳ liền để Ngô Phúc Vinh cho y chỗ ở. Nếu Lý Kỳ an bài, Ngô Phúc Vinh tự nhiên không dám chậm trễ, vì thế chuyển một gian phòng ở nhà cho Âu Dương Triệt ở. Một ngày ba bữa cơm đầy đủ, điều này khiến cho Âu Dương Triệt rất là cảm kích. Từng nhiều lần muốn tới Túy Tiên Cư giúp một tay, nhưng lại bị Ngô Phúc Vinh khéo léo từ chối. Để làm được tiểu nhị ở Túy Tiên Cư không hề đơn giản. Một thư sinh như Âu Dương Triệt thì khó mà làm được. Mấy ngày này bởi vì quá bận cho nên Lý Kỳ không có thời gian nói chuyện với y. Chỉ có điều mấy ngày trước, hắn nhờ Ngô Phúc Vinh nói cho y biết hôm nay phải tới Phủ Thái Sư tụ họp, bảo y tới Tần Phủ sớm một chút chờ hắn đi cùng. Âu Dương Triệt thấy Lý Kỳ đi ra, khẩn trương hành lễ. Âu Dương Triệt bái kiến quan yến sở. Người đọc sách ấy à, mấy cái lễ tiết rườm rà này là điều mà bọn họ yêu thích nhất. Cũng sẽ không như những người khác xưng hô Lý Kỳ là Lý Sư Phó. Lý Kỳ cười ha ha. Từ hôm nay trở đi, ngươi nên gọi ta là Lý Phó Viện Trưởng mới đúng, còn ta gọi ngươi là Âu Dương Tiên Sinh. Trong lòng thì lại nói, mẹ nó chứ, mình thật có duyên với cái chữ phó. Âu Dương Triệt cũng không phải là người cổ hủ, chắp tay nói, vâng. Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Ba người lên xe ngựa, Lý Kỳ tùy ý hỏi, mấy người này ở trong nhà Ngô Đại Thúc có tốt không? Âu Dương Triệt cười đáp, Ngô Đại Thúc đối xử với ta rất tốt. Trong lòng Âu Dương rất cảm kích, vậy là tốt rồi. Lý Kỳ cười ha ha, lại nói một vài ý tưởng của hắn về học viện cho y nghe. Hắn phát hiện Âu Dương Triệt có vài điểm giống với Trần Đông, nhưng nhanh mồm nhanh miệng, trong lòng nghĩ như thế nào thì nói như thế. Chỗ bất đồng là y không ngạo khí như Trần Đông, cũng không có cái kiểu mọi người đều say chỉ có ta tỉnh, làm cho người ta hận tới ngứa răng như là Trần Đông. Trong lúc nói chuyện ba người đã tới Phủ Thái Sư, Thái Dũng đã sớm đợi ở cửa, lập tức nghênh đón ba người đi vào. Lý Kỳ hỏi, Thái quản gia, Thái Sư đã dậy chưa? Thái Dũng gật đầu. Lão già đã dậy từ rất sớm, đang nói chuyện với nhị gia. Lão già dặn ta rằng nếu cậu tới mà ngài ấy còn chưa nói chuyện xong thì mời cậu tới hậu đường chờ trước. Lý Kỳ tưởng rằng mình tới sớm nhất, nhưng tới hậu đường mới phát hiện ra có người tới sớm hơn hắn, chính là kẻ thù của phủ thái sư, Trần Đông. Thái Dũng cũng là trực tiếp, ngay cả chén trà cũng không cho y, bởi vậy có thể thấy được phủ thái sư hận y tới như thế nào. Lý Kỳ nhìn thấy vậy, chỉ biết lắc đầu cười khổ. Trần Đông thấy Lý Kỳ đi vào, khẩn trương đứng dậy hành lễ. Trần Đông bái kiến quan đến sự, vẻ mặt không hề có một tia không hài lòng, chắc cả là lúc tới đây, y đã chuẩn bị tâm lý trước. Lý Kỳ cười nói, Trần Đông, sao ngươi tới sớm như vậy? Trần Đông đáp, ta muốn xin lỗi phó viện trưởng lần phỏng vấn trước. Xin lỗi. Ngày ấy Trần Đông trở về, cẩn thận suy nghĩ những lời phó viện trưởng nói, phát hiện mình thực sự không đúng. Vốn tưởng rằng phó viện trưởng sẽ không thuê ta, nhưng lại không ngờ phó viện trưởng vẫn cho ta một cơ hội. Trong lòng của Trần Đông rất hổ thẹn, cho nên mới tới sớm một chút để xin lỗi phó viện trưởng. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là ta thay đổi cách nhìn với Thái Thái sư. Thái Dũng tức giận hừ một tiếng. Cái tai này thật đúng là không nói câu cuối thì chết à? Lý Kỳ liếc mắt nói sang chuyện khác. Tốt rồi, ta thuê ngươi là vì năng lực của ngươi chứ không vì cái gì khác, cho nên không cần phải xin lỗi. À, vì này là Âu Dương Triệt, về sau hai người chính là đồng sự. Tuy nhiên, tốt nhất các ngươi nên bớt tiếp cận với nhau. Âu Dương Triệt và Trần Đông đều sửng sốt, đồng thanh hỏi, vì sao? Lý Kỳ tức giận nói, hai người các ngươi là Ngưu Tầm Ngưu, Mã Tầm Mã, tính cách quả thực giống nhau như đúc, nếu cả ngày ở cùng một chỗ chẳng phải là càng thêm nghiêm trọng sao? Cho nên bình thường nếu hai người không có việc gì thì tốt nhất đừng có nói chuyện phiếm, ta sợ hãi các người sẽ gây ra tai họa. Mỗi người ngồi một bên đi. Trần Đông và Âu Dương Triệt liếc mắt nhìn nhau, trong mắt lộ vẻ mê man nhưng cũng không nhiều lời, đều ngồi xuống. Thái Dũng thấy Lý Kỳ dạy dỗ Trần Đông một phen, trong lòng rất sảng khoái, vội sai người châm trà, dâng điểm tâm, hoa quả. Lý Kỳ nghiễm nhiên ngồi lên trên chiếc ghế, liếc nhìn hai người một cái, thấy bọn họ đều quay đầu sang một bên thì âm thầm cười trộm. Một lát sau thêm một người tới. Người này chính là tình địch số 1 của Lý Kỳ, Hứa Tiên. Người này hẳn là rất quý trọng phần công tác này cho nên mới tới sớm như vậy. Nhưng lúc y thấy ba người Lý Kỳ, trong lòng không ngừng kêu khổ, oán thầm mình vẫn tới chậm. Tuy Hứa Tiên là một người ngờ nghệch nhưng khá thành thật, hơn nữa xuất thân không được tốt lắm, chính vì hai điểm này mà Lý Kỳ mới thuê y. Tuy nhiên, Hứa Tiên quả thực là một con mọt sách, mở miệng là Khổng Tử nói, Mạnh Tử viết, ngay cả Trần Đông và Âu Dương Triệt cũng phải lắc đầu cười khổ. Lại qua một lát, những lão sư được thuê lục tục đi tới, hậu đường lập tức trở nên náo nhiệt. Nhưng đàm luận nhiều nhất không phải là học viện mà là Tam Quốc diễn nghĩa đang sốt gần đây. Điều này làm cho Lý Kỳ rất buồn bực. Đang lúc mọi người tranh luận không ngớt, một người từ ngoài cửa tiến vào, nhất thời khiến cho mọi người yên tĩnh, ngơ ngác nhìn người nọ, ánh mắt trở nên cuồng nhiệt, có thể khiến cho đám thư sinh này sùng bái, ngoại trừ Trương Trạch Đoan ra thì còn ai. Đệ tử bái kiến trường đại học sĩ, mọi người tiến lên thi lễ về mặt rất cung kính. Trương Trạch Đoan không để ý tới mấy lễ tiết, mỉm cười gật đầu, bỗng nhìn thấy Trần Đông cũng ở trong nhóm cười ha ha, ha ha, ha, Trần Đông, không ngờ người cũng tới, thú vị, thú vị. Lý Kỳ cười ha ha, ha, có ma sát mới có lửa mà. Trương Trạch Đoan chắp tay cười nói, ra nhờ quan đến sự. Lý Kỳ cười ha hả, coi như chấp nhận. Trương Trạch Đoan kéo Lý Kỳ sang một bên nhỏ giọng nói, quan đến sự, lần trước ngươi dạy cho ta thật là không tồi, không thể tưởng tượng được, phát quà lại thâm ảo như vậy. Ta đã tập luyện ở nhà trong nhiều ngày rồi, nhưng vẫn còn một vài chỗ không rõ, liệu quan đến sự có thể tới Hàn Xá một chuyến chỉ điểm một chút được không? Lý Kỳ sảng khoái đáp, không có vấn đề gì, đợi xong hội thì đi. À đà tạ, đà tạ. Đám thư sinh thấy Lý Kỳ và Trương Trạch Đoan nói chuyện vui vẻ như vậy đều cảm thấy hoang mang. Bọn họ nghĩ như thế nào cũng không ra, hai người đó làm sao có thể quen nhau. Nhưng biết được Trương Trạch Đoan cũng tới học viện làm lão sư thì đều âm thầm hưng phấn. Nếu được Trương Trạch Đoan chỉ điểm 1-2 thì được lợi ích không nhỏ. Đang lúc mọi người nói chuyện hưng phấn, Vương Trọng Lăng dẫn theo vài thanh niên đi tới. Mọi người tiến lên thi lễ. Vương Trọng Lăng một tiếng, kéo tay Lý Kỳ cười ha ha. Ha ha ha, hiển chất. Mấy vị này đều là nhân tài của công bộ, cũng rất giỏi về số học. Hôm nay ta dẫn bọn họ tới là giao cho hiển chất. Hiển chất nên thực hiện lời hứa, dạy mấy công thức kia cho bọn họ. Thời này tìm được một người giỏi về khoa học tự nhiên rất là khó, cho nên Lý Kỳ lập lại chiêu lừa dối Trương Trạch Đoan, lừa dối được vài nhân tài khoa học từ chỗ của Vương Trọng Lăng. Hắn cười nói, xin Vương Thúc Thúc yên tâm, tiểu chất nhất định sẽ truyền thụ mọi điều tiểu chất biết cho bọn họ. Mọi người thấy cảnh này đều choáng váng, bọn họ thật không ngờ công bộ lại phái người tới nhờ Lý Kỳ truyền thụ, đây là một việc khó có thể tin nổi. Sóng cũ chưa qua, sóng sau lại tới, chỉ thấy có ba nữ nhân từ bên ngoài đi vào. Người nào cũng là đại mỹ nữ, chính là Bạch Thiển Dạ, Phong Nghi Nô và Quý Hồng Nô. Mọi người đều hít một hơi khí lạnh, ngây ra như phỗng. Học viện này đúng là nơi danh nhân tụ tập, thật khiến cho người ta chờ mong. Không biết ba đại mỹ nữ này bàn bạc từ trước hay là do ăn ý, mà hôm nay ba người đều trang điểm tương đối đơn giản, nhưng không thiếu phần trang nhã, đặc biệt là Phong Nghi Nô, không còn quần áo hoa lệ hay là châm cài long lánh.

Mặt khác, cứ 7 ngày thì học viện lại có một ngày nghỉ, ngày lễ, ngày Tết có những phúc lợi tương ứng. Có một việc ta cần nhấn mạnh. Ở điều thứ 12, trên đó có viết hễ là lão sư mới tới, cần phải trải qua 3 tháng thử việc, có đủ tư cách mới chính thức trúng tuyển. Trong thời gian thử việc, tiền lương mỗi tháng của các vị là 500 văn. Hơn nữa, bất cứ lúc nào song phương cũng có thể vô điều kiện giải trừ hợp đồng. Hay nói cách khác, nếu các vị không muốn làm thì có thể ra đi bất kỳ lúc nào. Ngược lại, nếu chúng tôi cảm thấy các vị không thích hợp, cũng có thể giải trừ hợp đồng. Còn một khi chính thức được thuê, thì nhất định phải làm đủ 3 năm. Sau 3 năm, chúng tôi sẽ dựa vào ưu khuyết để tiến hành đào thải một lần. Tốt rồi, ta chỉ nói tới đây thôi. Mời mọi người cẩn thận đọc kỹ hợp đồng. Nếu có gì không hiểu, có thể hỏi ta. Cao Cầu nghe xong liền hướng Thái Kinh nhỏ giọng nói: Thái sư, tiểu tử này đúng là một kỳ nhân. Phong cách làm việc tuy không theo quy tắc gì, nhưng dường như mỗi việc hắn làm đều tạo nên sự kinh hỉ bất ngờ. Một tờ khế ước thôi mà cũng có rất nhiều học vấn ở bên trong, phải cẩn thận nghiên cứu một phen. Không thể không nói, đối với việc buôn bán, Cao Cầu có cái nhìn xa hơn người bình thường. Thái Kinh mỉm cười lắc đầu: Không dối gạt gì Thái úy, ta đã chết lặng với những bất ngờ mà tiểu tử kia mang tới rồi. Nếu không có hắn, lão phủ cũng sẽ không mở học viện này. Phong Yên Ô nhìn qua bản hiệp ước cười nói: Mấy điều rườm rà như vậy mà Lý Kỳ cũng nghĩ ra được. Bạch Thiền Dạ kiêu ngạo nói: Đây là đương nhiên, ngoại trừ Lý đại ca ra thì còn ai nghĩ tới. Quý Hồng Đô cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Phong Yên Ô trêu gạo: Rồi rồi, tỷ tỷ biết muội tìm được một vị lang quân như ý, tỷ và Hồng Nô muội tử rất hâm mộ, được chưa? Bạch Thiền Dạ đỏ mặt: Hồng Nô sẽ không hâm mộ muội đâu, lang quân như ý của muội ấy không hề kém đại ca. Hồng Đô, muội nói có đúng không? Sắc mặt của Phong Yên Ô cả kinh, lập tức cười hì hì: Hồng Đô muội tử, hóa ra muội cũng đã có ý trùng nhân, không biết là vị tài tử nào có thể chiếm được trái tim của Hồng Nương tử vậy? Da mặt của Quý Hồng Nô vốn bị mỏng, hai người nói như vậy đã đỏ mặt tới mang tai. Chu Môi trừng mắt nhìn Bạch Thiền Dạ: Thật nhỉ tỷ, Phong tỷ tỷ đang nói tới tỷ mà, sao tỷ lại lôi muội vào, muội không nói chuyện với các tỷ nữa. Phong Yên Ô lại chuyển ánh mắt hỏi thăm về phía Bạch Thiền Dạ. Bạch Thiền Dạ cười hì hì, chẳng rõ Lư Sơn hình dáng thật bởi thân đứng ở chính nơi này. Vừa dứt lời, bỗng một bàn tay vươn tới gõ nhẹ lên bàn. Chờ tự một chút, muốn nói chuyện thì về nhà nói đi. Ba nàng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Lý Kỳ nhíu mày nhìn các nàng. Cả ba nàng đều cúi đầu, khuôn mặt đỏ bừng. Đúng là con gái. Lý Kỳ thở dài rời đi. Ba nàng thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của hắn đều cười lên. Qua một lúc lâu, Lý Kỳ thấy mọi người có vẻ đã tìm hiểu xong, nhưng không có một người đưa ra nghi vấn. Điều này khiến hắn rất tò mò. Ở hậu thế nhất định là hỏi không dứt, đành phải hỏi: Mọi người không có vấn đề gì hả? Mọi người đều lắc đầu. Đãi ngộ này so với văn tự bán mình thực sự không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Làm gì có chuyện bọn họ có ý kiến. Bọn họ cũng nghĩ không ra còn chỗ thiếu sót nào để bổ sung. Hứa Tiên bỗng nhiên giơ tay nói: Tại hạ có một vấn đề. Mời nói. Tại hạ sẽ trung thành và tận tâm với Thái sư học phủ, quyết sẽ không đi, cho nên liệu có thể bỏ khoảng thời gian thử việc không? Ta cũng sẽ không đi. Ta thề sống chết ở lại Thái sư học phủ. Mẹ các người cũng quá dối trá đi. Lý Kỳ cười khổ: Rất xin lỗi. Thử việc là một quá trình để song phương tìm hiểu lẫn nhau. Còn có vấn đề nào khác không? Nếu không có thì mời mọi người ký tên lên trên. Có hai tờ, người thuê và người được thuê, mỗi người giữ một tờ. Mọi người đều lộ vẻ thất vọng, nhưng không ai nói tiếp nữa. Tiếp nhận bút lông do nữ tỷ đưa tới, viết tên của mình lên khế ước. Lý Kỳ thu khế ước lại, giao cho Thái Dũng, mỉm cười chắp tay hướng mọi người: Chúc mừng chư vị đã chính thức trở thành lão sư của Thái sư học phủ. Mọi người vừa nghe, nhất thời vui mừng tới nhướng mày, chắp tay đáp lễ. Lý Kỳ gật đầu lại nói: Phần tài liệu còn lại mà các vị cần chính là chương trình cùng với quan niệm dạy học của Thái sư học phủ. Bởi vì ước nguyện ban đầu thành lập Thái sư học phủ không giống với các học viện khác, cho nên quan niệm cũng hoàn toàn bất đồng. Chính là muốn các học sinh của chúng ta tương lai ra ngoài có thể tự nuôi sống chính mình. Đây chính là điều cơ bản nhất. Mà chương trình dạy học của chúng ta chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn đầu là cơ sở, chú trọng vào ngữ văn và số học. Ý của ngữ văn chính là ngôn ngữ và văn tự. Giai đoạn thứ hai là chuyên khoa. Có câu rằng quý hổ tinh bất quý hổ đa. Sau khi chương trình cơ sở chấm dứt, chúng ta sẽ tùy theo tài năng mà dạy, hy vọng có thể giúp học sinh của chúng ta tỏa sáng ở lĩnh vực của mình, nhằm cống hiến cho đại tống của chúng ta. Hứa Tiên bỗng nhiên nói: Phó viện trưởng, vì sao trong khoa học của ngươi, bất kể là giai đoạn đầu hay là giai đoạn thứ hai đều không có tập nhị kinh? Trần Đông gật đầu: Hơn nữa người khác đều là gian khổ học tập 10 năm mới có thể có thành tựu, mà chương trình cơ sở của chúng ta mới có ngắn ngủi 6 năm, không khỏi có chút quá vội vàng. Xem ra, đây đều là một đám nho gia ngoan cố, cần phải khai thông nhiều hơn. Đối với những tiếng nghi ngờ của mọi người, Lý Kỳ chỉ cười nhạt một tiếng. Các vị nên biết, toàn bộ tài chính của Thái sư học phủ đều là do một mình Thái sư gánh vác. Nếu các vị dạy cho học sinh những thứ như là kiểu âm chân kinh, hứa tiền cải chính, là thập nhị kinh, thì thập nhị kinh, còn có 5-6 nghệ gì đó để cho các vị dạy học sinh, ta phỏng chừng ít nhất cũng phải mất 15-16 năm. Ta chiêu mộ tổng cộng 600 học sinh, cho dù là mỗi người mỗi ngày 10 văn tiền, như vậy mỗi ngày là 6 sâu tiền, một năm khoảng 2.000 sâu, như vậy 10 năm chính là 2 vạn sâu tiền. Tiền này cho các vị chi nhé. 2 vạn sâu, số tiền này đã khiến cho mọi người choáng váng, không dám nói nửa câu, không phải, đều cúi đầu im lặng. Thái Kinh thì rất thản nhiên, bất vì sở động, dù sao cũng không phải một mình ông ta chi tiền cho học phủ. 600 học sinh thì 200 trong đó là do một số thương nhân trả, bọn họ cũng đầu tư không ít tiền. Lý Kỳ mỉm cười nói, cho nên chúng ta nhất định phải giản lược, lấy tinh chứ không lấy đa, dạy cho học sinh những bản lĩnh sinh tồn cơ bản nhất. Còn có, ta không phản đối các vị dùng lời của Khổng Mạnh để lập ngôn, lập đức, lập hành cho học sinh, nhưng ta không muốn các vị đề xướng tư tưởng nho giáo ở Thái sư học phủ. Lời này vừa ra, toàn trường đều kinh hãi nhìn Lý Kỳ. Ông Dương Triệt khó hiểu hỏi, vì sao? Lý Kỳ đáp, bởi vì giai đoạn thứ hai quá phức tạp, chương trình học rộng vô cùng, mà tư tưởng của nho gia có một số lý luận sẽ gây trở ngại cho sự phát triển sau này của học sinh. Không phải là ta phản đối nho giáo, chỉ có điều học phủ của chúng ta khá đặc thù, vì vậy cũng phải đối đãi đặc biệt. Hơn nữa, bình thường lúc các vị dạy, nhất định phải ăn nói cẩn thận, bởi vì mỗi câu mỗi chữ của chúng ta đều có thể ảnh hưởng tới học sinh, cho nên các vị nhất định không thể mang theo tư tưởng chủ quan để lên lớp. Đối với tri thức, phải đứng ở vị trí công chính, phán xét công bình. Nói thật, Lý Kỳ không thích nho giáo lắm, nhưng đối mặt với hơn 10 vị nho sinh, hắn không dám nói quá nặng. Hứa Tiên Sinh nghe mà mơ hồ, cẩn thận nói, phó viện trưởng, ngài có thể viết tỉ mỉ ra giấy được không? Đúng là con mọt sách. Lý Kỳ lắc đầu, nếu quy định bằng văn bản rõ ràng, khó tránh khỏi sẽ gây trở ngại cho việc dạy học, cho nên các vị phải dựa vào chính các vị thôi. Hứa Tiên Sinh lo lắng nói, ngài cũng phải nói cụ thể hơn cho chúng tôi chứ. Y thực sự sợ hãi nếu vì nhất thời sai lầm mà mất đi phần công tác này. Lý Kỳ trầm tư một lúc nói, tốt, ta hỏi các vị, con trai tránh xa nhà bếp là có ý gì? Mọi người vừa nghe đều lộ vẻ quỷ dị, thầm nghĩ, hắn chính không phải là xuất thân từ đầu bếp sao? Hắn đang âm thầm dò xét bên mình hả? Hứa Tiên Sinh là người tương đối đơn thuần, không nghĩ nhiều lắm, thuận miệng đáp, tất nhiên là quân tử không nên ở những nơi sát sinh như là phòng bếp. Lý Kỳ mỉm cười hướng Bạch Tiền Dạ nói, Bạch đương tử, cô được xưng là tài nữ thứ hai của Đông Kinh, không biết cô giải thích như thế nào? Bạch Tiền Dạ mỉm cười đáp, lời này xuất thân từ chương Lương Huệ Vương của Mạnh Tử. Nguyên nhân mà Mạnh Tử đề xuất con trai tránh xa nhà bếp là vì muốn khuyên Lương Huệ Vương nên dùng nền chính trị nhân từ để thống nhất thiên hạ, khiến người trong thiên hạ quy phục mình. Mạnh Tử đề xướng câu này thực sự không phải là bảo quân tử không nên ở trong phòng bếp, mà là chỉ lúc nhìn thấy dê bò bị giết, một người quân tử nên tự khuyên bản thân phải có đức hiếu sinh. Nói rất hay. Rất nhiều người sùng bái Bạch Tiền Dạ đều trầm trồ khen ngợi. Thái Kinh cũng gật đầu. Tài nữ thứ hai của Đông Kinh quả nhiên là không phải hư danh. Bạch Tường đúng là có phúc. Chỉ tiếc là thân nữ nhi, bằng không nhất định trở thành lương thần của Đại Tống rồi. Cao Cầu cũng gật đầu, đúng vậy, Khang Nhi có thể có một nửa của nàng, ta liền mãn nguyện. Nếu Cao nhà nội mà nghe được, hẳn là rất đau lòng. Trần Đông nghe xong vẻ mặt kính nể chắp tay nói, Bạch nương tử cao kiến, Trần Đông thụ giáo. Bạch Tiền Dạ vội hành lễ, không dám, không dám. May mà có cô nàng hỗ trợ, ngay cả lời này xuất phát từ đâu, mình cũng không nhớ, không có văn hóa lại ra vẻ tinh tướng, quả là một việc khổ cực. Lý Kỳ âm thầm đổ mồ hôi lạnh, gật đầu nói, Bạch nương tử nói không sai, chắc các vị cũng đã nghe nói, Thái sư học phủ của chúng ta còn chuyên môn mở chương trình học nấu nướng. Nếu các vị giống như lời của Hứa Tiên Sinh vừa nói, thì học sinh của các vị đâu nguyện ý đi học nghề đầu bếp. Mà các vị viên ngoại, phú thân, sở dĩ xuất tiền trợ giúp cho chúng ta mở Thái sư học phủ, chính là hy vọng chúng ta có thể giúp họ bồi dưỡng ra những đầu bếp có tay nghề. Nhưng nếu các vị dùng tiền của họ rồi, còn khắp nơi đối nghịch, thì chẳng phải là không đúng sao? Hơn nữa, đây không phải là việc thương thiên hại lý gì. Đây cũng vì sao ta mới dặn các vị phải cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói. Hứa Tiên Sinh đổ mồ hôi đầy trán, vội đứng dậy chắp tay nói, đa tạ phó viện trưởng đã chỉ giáo, tại hạ ghi nhớ trong lòng, sau này nhất định sẽ chú ý. Thái Kinh nghe bọn họ biện luận cảm thấy thú vị, Đổ thêm dầu vào lửa. Lý Kỳ, Lão Phu nghĩ nếu vị Hứa tiên sinh nhất thời nói sai mà vội kết luận không khỏi quá rõ ràng đi, người nên nói tỉ mỉ hơn cho chúng ta nghe. Má, Lão Tử là sinh viên khoa học tự nhiên, trong đầu chỉ có như vậy thôi, mà Lão thì tài hoa hơn người, sao không đi ra mà nói. Lý Kỳ rất khinh bỉ Lão Hoàng này, chợt nghe có một người lên tiếng. Thái sư nói rất đúng, có lẽ vừa rồi Hứa huynh nhất thời khẩn trương nên mới đáp sai. Lý Kỳ quay đầu nhìn thì thấy là một thanh niên chừng 25-26 tuổi, vẻ mặt có vài phần ngạo khí. Người này tên là Tào Văn. Hắn tâm niệm vừa động, cười nói. Tốt, ta lại hỏi ngươi, quân tử vì nghĩa, tiểu nhân vì lợi. Lời này có chính xác hay không? Tào Văn đáp. Đương nhiên là chính xác. Người có đạo đức cao thượng chỉ cần đi đại nghĩa, mà người có phẩm chất thấp kém thì chỉ nhìn được lợi và hại. Quân tử có thể phân biệt được thị phi, mà tiểu nhân chỉ quan tâm tới lợi và hại. Khổng Thánh Nhân dùng câu này để phân chia phẩm hạnh của một người, quả thực là rất thích hợp. Mọi người nghe mà gật đầu, ngay cả Bạch Thần Gia cũng gật đầu đồng ý. Lý Kỳ liếc nhìn mọi người một cái, bỗng vỗ mạnh xuống bàn, khiến tất cả đều giật nảy mình. Lý Kỳ lớn tiếng nói, sai, sai hoàn toàn. Tiểu tử này lại cố lộng huyền hư đây. Thái Kình nhớn mày hỏi, sai chỗ nào? Lý Kỳ cười đáp, không sai chỗ nào. Câu này lại quá mâu thuẫn, mọi người đều mờ mịt nhìn hắn. Lý Kỳ lại nói, nếu lời này là Thái Sư nói ra, tự nhiên là không sai chút nào. Nhưng nếu là Tào Văn nói ra, thì hoàn toàn sai. Mọi người sững sờ đều nghĩ cái vỗ mông ngựa này cũng quá là kém cỏi đi. Tào Văn kinh ngạc hỏi, vì sao? Bởi vì ngươi là một lão sư. Lý Kỳ thu hồi ý cười, nghiêm mặt nói, về sau các vị sắp sửa phải đối mặt với những học sinh chưa thành thục về tư tưởng. Tuy rằng Khổng Thánh Nhân nói lời này không sai, nhưng chỉ là một lời dẫn dắt mà thôi. Quân tử và tiểu nhân, nghĩa và lợi, hai sự đối lập quá rõ ràng, rất dễ khiến cho học sinh lý giải thành phàm là người hám lợi đều là tiểu nhân. Nhưng sự thật có phải như vậy không? Các vị tới Thái Sư học phủ dạy học, có mấy người không vì tiền mà tới? Nếu ta không trả cho các vị một đồng, liệu các vị có tới? Cũng có nghĩa là các vị đều là tiểu nhân. Trần Đông đứng lên nói, lời này của Phó Viện trưởng, Trần Đông không dám gật bừa. Nếu chúng tôi có nói lời ấy, thì tự nhiên cũng sẽ giải thích rõ ràng cho học sinh. Thái sư mời chúng tôi tới, chẳng phải vì lý do đó sao? Lý Kỳ lập tức phản bác. Nếu như ngươi có thể giải thích rõ ràng thì không gì tốt hơn. Nhưng liệu ngươi có thể bảo chứng 600 học sinh kia đều có thể hiểu ý của ngươi không? Liệu ngươi có thể bảo chứng trong số bọn họ sẽ không có ai suy nghĩ tới phương hướng kia? Tới giai đoạn chuyên khoa, có một môn gọi là kinh tế, chính là dạy người ta cách buôn bán. Thương nhân cả ngày phải tiếp xúc với lợi ích. Nếu như có một học sinh lý giải sai lầm, như vậy học sinh đó sẽ sinh ra một cảm xúc mâu thuẫn. Nói theo cách khác, một câu nói của các vị đã phá hoại một con đường ra của học sinh đó. Đó là một sai lầm không hề nhỏ. Những lời này của Lý Kỳ đã khiến cho mọi người rơi vào trầm tư. Một áp lực nặng nề đè lên vai, khiến cho bọn họ có chút không thở nổi. Trong lòng đột nhiên xuất hiện một thứ gì đó khó hiểu. Thứ đó đang đấu tranh kịch liệt với tư tưởng nho gia vốn đã thấm vào máu. Nếu đổi thành bất kỳ một học viện nào khác, lời này của Lý Kỳ sẽ không có một con đường sống. Ở thời này rất nhiều lão sư đều cho rằng cho dù học sinh lý giải thành hễ là người hám lợi đều là tiểu nhân cũng không có gì sai. Tuy địa vị của thương nhân ở Bắc Tống tương đối cao, nhưng cũng giống như các triều đại khác, mọi người đều đề xướng sĩ nông công thương, đề cao người đọc sách. Việc đầu tiên mà bọn họ muốn chính là làm thế nào để làm quan chứ không phải là buôn bán. Lời nói thật, nếu có học sinh nào của học viện khác muốn trở thành thương nhân thì đoán chừng lão sư đã lập tức trục xuất y ra khỏi học viện rồi. Nhưng vấn đề là, những người ở đây đều biết Thái Sư Học Phủ là một học viện đặc thù, trong đó có rất nhiều thương nhân đầu tư. Nói đi nói lại, bất kể là thương nhân hay là đầu bếp, chung quy đều tốt hơn là ở bên ngoài chịu đói chịu rét, cho nên căn cứ vào hoàn cảnh này, các nho sinh mới chịu lùi bước trước Lý Kỳ. Hiện giờ mặt mũi của bọn họ đều tái nhợt. Lý Kỳ nhìn mỗi người một cái, thở dài. Kỳ thực, là một lão sư mà nói, học thức chỉ là phụ, quan trọng nhất là phải có trách nhiệm. Thương nhân buôn bán, hết thảy đều suy nghĩ cho khách hàng, mà là một lão sư, hết thảy đều phải suy nghĩ cho học sinh. Làm bất kể việc gì, các vị nên đứng ở góc độ của học sinh mà suy nghĩ. Mình làm như vậy có chính xác không? Có tạo ảnh hưởng tiêu cực cho học sinh không? Nếu như có, thì phải lập tức tránh đi. Kỳ thực, Khổng Thái Nhân có rất nhiều danh ngôn chí lý đề cập tới quân tử và lợi ích. Các vị tìm những danh ngôn thích hợp trong đó để dạy cho học sinh. Thái Kinh nhớn mày. Vậy người nói xem. Về quân tử và lợi ích thì câu nào thích hợp nhất? Lý Kỳ đáp. Ta nhớ Khổng Thái Nhân từng nói một câu như vậy. Phú giữ quý, thị nhân chi sở dục dã. Bất dĩ kỳ đạo đắc chi, bất sử dã. Bần giữ tiện, thị nhân chi sở ác dã. Bất dĩ kỳ đạo đắc chi, bất khứ dã. Quân tử khứ nhân, ác hồ thành danh. Quân tử vô trung thực chi gian vi nhân. Tạo thứ tất vụ thị, điên bái tất vụ thị. Nói một cách đơn giản là quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo. Chính là chỉ cần thông qua con đường chính đáng có được tài vật, vậy thì vì sao không cần? Đó là do ta làm được, có gì phải xấu hổ. Ai không thích phú quý mới là kẻ tiểu nhân dối trá. Cao Cầu giống như tìm được đồng minh, vỗ bàn một cái nói. Hay, nói hay lắm. Một câu quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo, quả thực là danh ngôn chi lý. Lý Kỳ, những lời này của ngươi rất đúng. Mẹ ngươi, ngươi kích động như vậy làm gì? Ta cũng không phải là nói ngươi. Tiền tài trong nhà ngươi, chỉ sợ một đồng cũng không phải là thông qua con đường chính đáng có được. Lý Kỳ ngoài miệng lại khiêm nhường. Thái úy quá khen, ta chỉ là muốn nói với mọi người, muốn làm một vị lão sư tốt, không phải là chuyện dễ dàng. Nhất định phải ghi khắc bốn chữ, thận ngôn thận hành. Hết thảy đều xuất phát từ lợi ích của học sinh, đây chính là chức trách của các vị. Đây cũng là lý do vì sao vừa nãy ta nói không muốn để sướng tư tưởng nho gia ở trong Thái sư học phủ. Có câu rằng không có gì là tuyệt đối, tư tưởng nho gia cũng không phải là vạn năng. Ở hoàn cảnh bất đồng, ở thời gian bất đồng, đối với người bất đồng, cũng một câu nói sẽ mang tới hiệu quả không giống nhau. Thái sư học phủ của chúng ta không chỉ là bồi dưỡng sĩ tử, còn bồi dưỡng cả đầu bếp, thường nhân, tiểu nhị, nhạc sĩ, người pha rượu, cầu thủ, vân vân. Nếu các vị dùng ánh mắt nhỏ hẹp đối đãi với sự việc, sẽ không công bằng. Chẳng hạn như với học sinh học làm đầu bếp, bọn họ sẽ cảm thấy mình trời sinh kém một bậc. Đây không phải là chuyện tốt gì. Ta mặc kệ ngoài đời các vị như thế nào. Nhưng ta hy vọng lúc các vị làm lão sư có thể đối xử bình đẳng, cổ vũ học sinh để làm cho bọn họ có niềm tin với đường đời của mình. Mà không phải là đả kích bọn họ. Nếu trong các vị có bất kỳ người nào đề xướng, tất cả đều hạ phẩm, duy chỉ có đọc sách cao, thì ta đây có thể nói là chúng ta đã bất đồng, bất tương vi. Các vị có hiểu ý ta không? Đã bất đồng, bất tương vi có nghĩa là không cùng chí hướng thì không thể cùng nhau mưu sự nghiệp được. Hắn không dám trực tiếp phản đối nho giáo, cho nên chỉ có thể lợi dụng tính đặc thù của Thái sư học phủ để luận sự. Uyên truyền nhắc nhở mọi người, tư tưởng nho gia không thể thực hiện được ở Thái sư học viện. Nếu các người còn cố ý, vậy thì mời các người ra khỏi học viện. Phong Nghi Nô nghe những lời của Lý Kỳ nói, ánh mắt có chút trở nên mê man. Thầm nghĩ, nếu thực sự như vậy, chẳng lẽ từ trước tới nay hắn chưa từng khinh thường mình hay là tại mình quá mẫn cảm? Mà Bạch Thiền Dạ và Quý Hồng Nô đều lộ vẻ hâm mộ. Tuy Thái Kinh cũng xuất thân từ nho sinh, nhưng cảm thấy lời của Lý Kỳ rất có đạo lý, gật đầu nói, không sai không sai, là một lão sư nên đối xử bình đẳng, phán xét công chính, quyết không thể dùng bất kỳ lý do gì để đối xử thiếu công bằng với học sinh. Âu Dương Triệt đứng dậy chắp tay nói, đa tạ phó viện trưởng chỉ giáo, Âu Dương nhất định sẽ ghi nhớ những lời này. Không dám nhận, ta chỉ ăn đâu nói đó mà thôi. Lý Kỳ khoát tay, thấy mọi người đang dục dịch âm thầm kêu không tốt. Đám người kia, ngoài trừ đọc sách ra, thích nhất là tranh luận. Như vậy sớm muộn rồi hội nghị hôm nay sẽ trở thành một buổi tranh luận. Hắn vội vàng nói lảng sang chuyện khác. Dù sao chút mực nước trong bụng hắn đã dùng sạch rồi. Hò nhẹ một tiếng nói. Về phương diện số học, ta sẽ đích thân an bài. Còn về phương diện ngữ văn thì đều dựa vào các vị đưa ra ý kiến. Như vậy đi, các vị quay về, tự viết chương trình. Tốt nhất là từ thấp đến cao, trình tự rõ ràng. Mỗi người ít nhất viết 10 chương. Mặt khác còn phải chú ý có chú giải trong đó, cùng với lý do đề cử. Đây chính là điều bọn họ thích nhất. Mọi người cùng kêu lên, vâng. Lý Kỳ gật đầu, lại hướng Thái Dũng nói. Thái quản gia, nhờ ngài mang phấn viết lên đây. Thái Dũng đáp một tiếng, hướng người hầu bên cạnh gật đầu. Chỉ sau chốc lát mười mấy người hầu đi lên, thấy bọn họ bưng khay, trên khay có những túi nhỏ, sau đó đặt trước mặt mỗi lão sư hai cái túi. Lý Kỳ cười nói, mọi người mở ra xem. Mọi người mở túi ra, chỉ thấy bên trong là thứ gì đó màu trắng, dài bằng ngón tay trỏ. Hứa Tiên ổ lên một tiếng, ồ, đây là bánh gì vậy? Bánh. Lý Kỳ cười khổ một tiếng, cái đó gọi là phấn viết, dùng để dạy học. Nói xong hắn cầm một cây phấn viết trên tường, viết bốn chữ Thái sư học phủ, lại nói, phấn viết đã dùng như vậy, các vị mang về luyện tập cách dùng. Mọi người hai mắt sáng ngời như nhặt được chí bảo đều gật đầu. Lý Kỳ lại dặn dò một vài chi tiết, lại thảo luận tỉ mỉ một phen. Lúc hội nghị kết thúc, đã là giữa trưa, Thái Kinh liền khẳng khái mời mọi người lưu lại quý phủ dùng cơm. Sau khi ăn xong, Lý Kỳ bảo bọn họ quay về sớm chuẩn bị, mà hắn thì bị Trương Trạch Đoan bắt cóc rời đi. Vị Trương Trạch Đoan này cũng thật là đáng thương, bái một vị sư phụ không chịu trách nhiệm như Lý Kỳ. Từ lúc bái sư, Lý Kỳ chưa bao giờ chính thức dạy ông ta. May mà thiên phú của ông ta cực cao, tuy mỗi lần Lý Kỳ đều lừa gạt vài câu, nhưng ông ta vẫn có thể lĩnh ngộ từ trong đó một ít bí quyết. Mấy tháng này, khả năng phác họa của ông ta đã rất có tiến bộ. Vì trong lòng có chút áy náy cho nên hôm nay Lý Kỳ kiên nhẫn tới nhà Trương Trạch Đoan tỉ mỉ dạy phác họa cho ông ta. Hai người đàm luận tới quên hết tất cả, đặc biệt là Trương Trạch Đoan, cực kỳ hưng phấn, hận không thể ép khô Lý Kỳ. Nhưng Lý Kỳ chắc chắn sẽ không dễ dàng mắc mưu, dù sao hắn còn phải dựa vào tay nghề này để lừa dối Trương Trạch Đoan tới học viện dạy học. Đợi Lý Kỳ rời khỏi Trương phủ, màn đêm đã buông xuống. Lý Kỳ duỗi cái lưng mệt mỏi, vừa mới chuẩn bị lên xe ngựa thì chợt thấy có một đội nhân mã đi tới, gồm hơn 10 thị vệ giơ đuốc, ở giữa là một cỗ kiệu có mái che. Lý Kỳ đã từng thấy qua cỗ kiệu này, chính là kiệu của Lương Sư Thành. Hắn đoán chắc là Lương Sư Thành tới tìm Trương Trạch Đoan. Nhưng không ngờ, Lương Sư Thành lại đi xuống cỗ kiệu. Lý Kỳ còn chưa kịp thi lễ, y đã nói: "Ôi, quan đến sự, cuối cùng cũng tìm được ngươi, mau, mau, hoàng thượng triệu ngươi nhanh chóng vào cung." Lý Kỳ ngẩn ra, nghi ngờ hỏi: "Thái úy, xảy ra việc gì vậy?" "Người đi thì biết, nhanh, nhanh." Lý Kỳ thấy Lương Sư Thành khẩn trương như vậy, chắc hẳn là có đại sự gì, cũng không hỏi nhiều, lập tức lên xe ngựa, đi theo Lương Sư Thành tới hướng đại nội. Đi tới một gian phòng ở Phúc Cung, Tống Huy Tông và Triệu Giai đang ngồi trước một lò sửa trong tường. Thấy Lý Kỳ tới, nhấn mày hỏi: "Sao giờ người mới tới?" Lý Kỳ ngượng ngùng đáp: "Vi thần vừa mới ở nhà Trương Trạch Đoan nghiên cứu kỹ năng về." Tống Huy Tông vừa nghe thì không hỏi nữa. Dù sao chính là y để Lý Kỳ dạy Trương Trạch Đoan. Tống Huy Tông vung tay hỏi: "Thứ này là của ngươi?" Lý Kỳ cẩn thận nhìn, trên tay của Tống Huy Tông cầm một cuốn sách, liền trực tiếp nói: "Hoàng thượng, quá xa, vi thần nhìn không rõ." Triệu Giai cố nhịn cười, nói: "Lý Kỳ, phụ hoàng đang hỏi ngươi, Tam Quốc Diễn Nghĩa có phải là do ngươi viết không?" "À, hóa ra là Tam Quốc Diễn Nghĩa." "Vâng, vâng, cứ coi là như thế đi." Lý Kỳ gật đầu. "Phải là phải, không phải là không phải. Cứ coi như thế là sao?" Tống Huy Tông không hài lòng, trừng mắt nhìn Lý Kỳ, lại ho nhẹ một tiếng cười nói: "Tuy nhiên, dù đây chỉ là tiểu thuyết, nhưng mưu lược, binh pháp trong này thật khiến cho người ta mở rộng tầm mắt. Tình tiết cũng rất là phấn khích. Thật không ngờ, ngươi còn có cái tài đó. Chỉ có điều mới có một phần, đọc chưa đã, ngươi có bản thảo không?" "Hồi, chết tiệt, hóa ra là ngươi vội vàng triệu ta vào cung là vì thúc giục ta ra bản thảo." Nếu là người khác giục bản thảo, Lý Kỳ sẽ qua loa vài câu đuổi đi. Nhưng ngồi đối diện chính là hoàng thượng, hơn nữa còn là một hoàng thượng làm việc theo cảm tính. Trời biết y có làm ra chuyện gì ngu xuẩn hay không. Lý Kỳ không dám chậm trễ, nhíu mày, thầm nghĩ: "Vừa rồi y hỏi cuốn sách có phải là do mình viết không? Ta đáp đúng vậy. Nhưng nếu đưa bản thảo của thất nương cho y, chẳng phải y liếc cái là nhận ra sao? Đây coi như là tội khi quân. Cho dù y không phán mình tội khi quân, nhưng có khả năng nhìn ra quan hệ của mình và thất nương không tầm thường. Đây chẳng phải là hủy mất một quân cờ tốt của mẹ vợ sao? Thôi, dù sao cũng đã khi quân rồi. Hơn nữa trước kia lừa dối y không ít, lừa thêm một lần cũng không sao cả." Trong lòng hắn cân nhắc một phen, Lý Kỳ cẩn thận đáp: "Hồi bẩm hoàng thượng, vi thần còn chưa viết xong." Triệu Giai nghi ngờ nói: "Ta nhớ trước kia lúc ngươi kể chuyện Tam Quốc từng nói rằng ngươi một bên sáng tác một bên kể, vì sao giờ lại nói chưa viết xong?" Tống Huy Tông mở trừng hai mắt giống như đang nói: "Tiểu tử, ngươi lại dám lừa dối trẫm. Mẹ, thật không biết giảng giải nghĩa khí. Tới thời điểm mấu chốt, không ngờ lại chọc sau lưng mình một đao." Lý Kỳ rất bất mãn với Triệu Giai, nhưng không biết rằng Triệu Giai căn bản không nghĩ nhiều như vậy. Y rõ ràng là muốn mượn hoàng uy để được đọc trước. Lý Kỳ tâm niệm vừa động đáp: đúng là có chuyện như vậy, nhưng vi thần mới chỉ viết được đại cương, còn chưa trình bày nội dung cụ thể. Hoàng thượng và điện hạ cũng biết đấy, vi thần sợ nhất là viết chữ, được cái ăn nói khéo, cho nên lúc kể Tam Quốc trên cơ bản là dùng miệng để kể. Có khi nào điện hạ thấy vi thần kể Tam Quốc mà lấy ra tờ giấy chưa? Kỳ thật vi thần vốn không có ý định xuất bản sách, chỉ có điều về sau có rất nhiều người nhờ vả vi thần mới thuận theo ý của mọi người viết thành sách. Nếu vi thần đã viết xong thì việc gì phải xuất bản từng phần một như vậy? Hoàng thượng, người nói có đúng không? Người nói cũng có lý. Tống Huy Tông gật đầu, trong mắt hiện lên tia tiếc nuối. Lúc trước người kể chuyện Tam Quốc, Giai Nhi có kể lại với trẫm. Chỉ có điều lúc ấy trẫm nghĩ rằng người khoác lác linh tinh, cho nên không chăm chú lắng nghe. Hiện giờ đọc xong cuốn Tam Quốc Diễn Nghĩa này của ngươi, trong lòng trẫm rất hối hận. Lý Kỳ cười ngượng ngùng: Hoàng thượng nói cũng không sai, kỳ thực đây đều là vi thần linh tinh bịa chuyện. Nói bậy bạ. Tống Huy Tông nghiêm mặt: Chẳng lẽ ngay cả chuyện xưa tốt xấu như thế nào, trẫm cũng không nhìn ra sao? Tam Quốc Diễn Nghĩa của ngươi so với Tam Quốc Chí của Trần Thọ có nhiều điểm không đúng với lịch sử, nhưng tinh tế lại cao hơn một bậc. Ta đang khiêm tốn, ngươi lại tưởng là thật. Lý Kỳ cười ha ha: Hoàng thượng quá khen quá khen. Tống Huy Tông bỗng nhấn mày: Nhưng trẫm không rõ vì sao ngươi lại dùng Lưu Bị làm trung tâm. Nghĩ tới Tả Mạnh Đức kia văn thà vũ lược, thi từ ca phú, mọi thứ tinh thông,